Chương 4. 067 âm khí đoàn quý phi hầm hừ nói, mới không phải ta huy chống đỡ vâng vâng vâng, đều do đoàn nhỏ tử không hiểu chuyện, tham ăn ăn nhiều. Đoạn Nguyệt nhắc tới xong một câu, liền cùng mẫu thân lên tiếng chào, vội vàng ôm Kiều Kiều chạy ra khỏi doanh trướng. Đoàn quý phi tức giận đến trừng mắt về phía nhi tử bóng lưng, liên tục thầm mắng kia tiểu tử hẹp hỏi. Cái này tiểu điêu, lại cơ linh lại đáng yêu, nàng nhìn xem liền vui vẻ, khó trách nhi tử cũng muốn cùng với nàng đoạt đoàn nhỏ tử, chủ nhân dẫn ngươi đi dạo chơi. Kiều cô nương hiểu xịu đảo qua hắn một chút, đều không thèm để ý hắn. Đoạn Nguyệt ra doanh trướng thời khắc đó, liền nghe được một đạo cười sang sảng âm thanh, tứ đệ. Quay đầu một nhìn, là thái tử Dung Lệ mang theo nhị hoàng tử tam hoàng tử đi tới. Ba người sau lưng, còn đi theo rõ ràng đỏ hứng mắt, tựa như khóc qua một đêm tương xương quần chúa. Tam hoàng tử vừa nhìn thấy Đoạn Nguyệt, liền không nhịn được nói, lao tử à, ngươi xem một chút ngươi hôm qua đem tương xương cho tức giận đến. Nàng một đêm đều ngủ không ngon, còn khóc được sưng cả hai mắt. Thái tử Dung Lệ nhịn không được cười nói, tứ đệ thật sự là quá không nên. Đoạn Nguyệt chỉ coi không nghe thấy bọn họ nói chuyện, cùng ba người bắt chuyện qua về sau, thẳng ôm tiểu điêu xoay người rời đi. Sau lưng rơi xuống ba người, nhìn qua bóng lưng của hắn, cắn răng nghiến lợi từng người nắm chặt lại quyền. Tương xương càng là một bộ lại muốn khóc lên bộ dáng, đối bên người Dung Lệ, nhu nhu nhược nhược gọi nói, thái tử ca ca. Có phải là A Lịch ca ca đối ta có hiểu lầm gì đó? A thái tử Dung Lệ không khỏi vì đó run run người. Đừng trách thái tử không hiểu phong tình, chủ yếu là tương xương quận chúa tiếng nói rất thô, tận lực nắm nuốt cuống họng nói chuyện như vậy, còn không bằng nàng bình thường nói chuyện giọng nói ngữ điệu. Nghe được người toàn thân lông mao dựng đứng. Không không có việc gì, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Thái tử Dung Lệ cười xấu hổ cười, tốt, đội ngũ lập tức liền muốn động. Chúng ta cu nở dê nhanh chuẩn bị một chút, đi thôi. Tương xương hít mũi một cái, gật gật đầu, để bọn thị nữ cho nàng dắt tới một thất táo màu đỏ huyền ngựa, xoay người lưu loát bước đi lên. Về phần Đoạn Nguyệt, sớm đã cưới lên đầu kia cực địa băng lang, ôm tiểu kiểu đại nhân chạy trốn. Hắn mới lười nhác cùng đại đội nhân mã cùng một chỗ lên đường. Đã mục đích là tảng đá sơn núi, vậy liền tảng đá sườn núi thấy đi đã sớm biết bản thân tứ nhi tử không theo người bình thường xáo lộ đến, đại đế ngắm nhìn bóng lưng hắn rời đi, cu nở dê chỉ có im lặng thở dài. Cùng lúc đó, thần châu Nam Thành, ở vào phố xa sầm ất trong ngõ hẻm một chỗ dinh thự trước cửa. Lui tới những người đi đường, cũng nhịn không được thò tay xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, nghi hoặc quay đầu trương nhìn một cái. Chỉ thấy người đi đường vội vàng mà qua. Hai đạo tiểu thương nhóm cu nở dê chính ra sức chào hàng tiểu thương phẩm, cũng không cái gì tình huống dị thường. Con đường này coi là Nam Thành đường lớn trong đó một đầu, bình thường người đến người đi tương đương náo nhiệt. Nhưng ngày hôm nay kỳ quái là, phàm là từ con đường này đi qua người, đều cảm giác được một chút quỷ dị rét lạnh. Thật giống như bên cạnh bọn họ chính đặt vào vài chục tòa băng điêu, sâu kín tản ra hơi la nhờ. Những người bình thường này tự nhiên là không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là ngồi tại đối diện trong tiểu lâu hai tên đạo sĩ bộ dáng người, thì thật sâu khóa lại lông mày, lặng lẽ nhìn qua đối diện đường phố. Một tên hơi trẻ tuổi một chút đạo sĩ hỏi nói, sư huynh, chuyện gì xảy ra như thế đầu phồn nháo đường cái, làm sao lại tụ tập nhiều như vậy quỷ linh? Việc này mười phần cổ quái, tông môn trưởng lao phái hai người chúng ta tới trước tìm hiểu một chút, chúng ta nhớ lấy không thể đánh cỏ động rán. Sư huynh, chúng ta phải chờ tới vào đêm lúc lại đi lẻn vào chỗ tòa nhà kia.